Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua ống quần màu đen lạnh lẽo, loạn thành tung bay. Cô cắn môi dưới chậm chạp đi đến. Đó là bộ đồ lúc trước cô đã mua tặng cho hắn. Trước tiên đập vào mắt hắn là tòa nhà hai tầng nhỏ hẹp, lộ ra gạch hồng và bụi xi măng. Có một ông lão đứng ở dưới hiên đút quầy, híp mắt nhìn về phía bọn họ. Có điều chỉ vài giây sau, ông lão kia bước nhanh chân về phía bọn họ. Đó là một ông lão có tuổi, tóc màu xám trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn, xả nua mà giản dị. Khuôn mặt của Tần Bộ Thiên biến sắc, lập tức mỉm cười ôn hòa rạng rỡ, cung kính khách khí mà kêu tiếng. Bác bà, cháu chào bác. Tiểu Thiên à, như thế nào hôm nay lại rảnh rỗi về nhà vậy chứ? Trở lạnh như vậy, mặc ít như thế, coi chừng bị cảm lạnh nha. Bác bà cười nói. Khi nói chuyện, ông rời ánh mắt qua Lục Lâu Kiều, trong mắt hiện rõ ràng lên niềm vui, cười ha hả. Ánh mắt nhíp thạch thành một đường cong, lại còn đem theo cả bạn gái nữa. Tốt tốt. Tần Mộ Thiên vẫn cười như cũ, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Bởi vì đang nói tiếng địa phương, cho nên cô nghe cũng không biết là bọn họ đang nói gì, chỉ là lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn, lại không biết rằng người khác nhìn vào bọn họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên. Bởi vì gió tuyết rất lớn, tất cả mọi người đều đóng chặt cửa, phải đi qua 4-5 hộ mới động phải hai người mà hắn cũng cười nhiệt tình nói câu chào hỏi, khiêm tốn cung kính, vô cùng lễ độ. Mãi cho đến khi mấy gian nhà ngói ở phía trước hắn mới dừng chân, thân thể của cô hơi chấn động, cô hồ không thể tin nổi cái cô nhìn thấy. Căn nhà thấp bé như vậy, phòng ở lại cũ nát, tự hồ gió lớn một chút sẽ bị thổi đi, mưa gió to một chút sẽ bị nước trôi mất. Mà ngôi nhà này, căn phòng này, ở trong chuyên đề nghèo khổ trên TV, cô đã được xem qua. Hắn chính là ở tại địa phương này, cày cấy mà lớn lên sao? Cô lặng lặng quay đầu chỉ nhìn thấy hắn đang nhìn cô, giống như biết đáy lòng cô muốn hỏi điều gì. Nhưng khóe miệng lên hắn cười khổ nói. Em sẽ không tin đi. Anh chính là lớn lên trong hoàn cảnh này. Đến đây nào. Đến đây xem cuộc sống từ nhỏ đến lớn của anh ở đây là như thế nào. Cho dù hai người từng có một cuộc sống ngọt ngào, hắn cũng rất ít khi cùng cô thành thật nói về hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn. Có đôi khi cô hỏi, hắn cũng chỉ đàm đạm miêu tả bâng quơ một chữ, chính là nghèo. Thật ra có rất nhiều lưu học sinh đều rất là nghèo, đều phải dựa vào việc làm thêm để phụ thêm sinh hoạt, mà cô lại không lưu tâm. Lần này, hắn không có nắm lấy tay cô, nhưng cô cũng tự giác mà theo sát bên cạnh. Ở trong căn nhà thật là đơn sơ, chỉ có 3 căn phòng nhỏ. Nhà chính đập vào tầm mắt chính là một cái đài bếp to, bên cạnh lại để một cái củi khổ để chứa chén bát bụi bặm phủ đầy, xem ra đã từng có nhiều năm rồi. Ở trong nhà chính còn có cái bàn bát hướng tiên ra 4 hướng, cũng mang theo màu sắc u ám, 3 phần liền nhau như vậy chiếm hơn nửa gian phòng. Trên bức tường cũ nát có treo di ảnh trắng đen của cha mẹ hắn, nụ cười ấm áp lại giống như bọn họ đang chăm chú nhìn. Ánh mắt của cô dừng lại trên cổ tay của mẹ hắn. Bên trong tấm ảnh chụp đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc vòng tay mà mẹ hắn đã mang cùng với cái hiện tại trên tay của cô là giống nhau như đúc. Một gian phòng khác ở phía đông, dĩ nhiên đó là phòng ngủ của cha mẹ hắn. Hắn lại mang cô đến gian phòng phía tây, rồi chỉ vào song gỗ cửa nhỏ, ánh sáng xò xuyên qua hai khối thủy tinh nho nhỏ mà tiến vào. Lúc này đã tới thời điểm hoàng hôn, ở trong phòng đã thật là tối tăm, tối giống như là sắp đến ban đêm vậy. Có hai chiếc giường nhỏ, ở giữa hai chiếc giường kéo ra một sợi dây thép, lộ ra một vành vải dệt thủ công, có hình khối hoa văn màu xanh lam, có một chút giống vải bố màu xanh. Ngoài ra còn có một chiếc bàn học và một chiếc ghế nhựa, cả một gian phòng đại khái, chỉ có chiếc đèn ở trên bàn kia là quý giá nhất, nhưng cũng có thể nhìn ra, đó là chiếc đèn có kiểu dáng thật lâu về trước. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến. Có giật mình không? Đây chính là ngôi nhà anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Với gia đình bọn em ở Thượng Hải không cần lo lắng về vật chất, thì có phải hay không? Một nơi mà địa ngục, một nơi là thiên đường chứ. Cô nhẹ nhàng đứng dựa vào bên tường, ngay cả nói chuyện cũng vô lực. Cô vẫn biết gia cảnh của hắn không tốt, lúc mới quen nhau cô đã biết, nhưng mà cho đến tận bây giờ cô mới biết được gia cảnh quán lại nghèo đến mức độ này. Nhưng mà hắn vẫn dùng tiền công làm thêm để thay cô thanh toán 1 năm học phí. trong lòng của cô thoáng run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net